hướng về kính lạy Đức Như Lai hải đăng chiều soi biển trần khổ. Xin Đức từ bi chót thương nhiệm thọ. Chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về để tự chúng con bổn ơn mang nặng chưa dịp về báo đền nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn bỗng giật mình kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bên giác còn xa mãi thay trong cõi ta bà đâu cùng có cánh tay Đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng quay về nương tựa nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai hợp nhất thân tâm quỷ dưới Phật đài buông hết trầm tâm một lòng quy kính xin tiếp nhận nhiều pháp tinh truyền tu tập mỗi ngày nuôi giới đình lớn lên quả bồ đề một mãi thành tựu. Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở cuối xin bụt pháp và tăng chót thương chúng con biết rõ từ thân nghiệp chướng còn nặng phúc đức còn mong manh để giác vận thường hay sai lầm tuệ căn vẫn còn chưa vững chạy tâm nhiệm mô còn dễ phát khởi văn từ tu chưa thật sự vững bền. Giờ phút này ngượng vòng đại sanh năm vóc cùng gieo xuống mong lường từ mở rộng chúng con xin trải hết lòng ra để tự chúng con tự muôn kiếp xa xưa vì